người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Thổ Độn Nhẫn Thuật Tinh Thông. Nhân vật kết thúc còn sẽ có ban thưởng. Đây là một cái không sai phát hiện. Bất quá không mở ra nhân vật phát triển dây tình huống dưới. Trực tiếp kết thúc nhân vật, chỉ có thể có được bộ phận năng lực cùng nhẫn thuật. Như vậy cái lựa chọn này đối với Iwichi tới nói liền hoàn toàn không có lực hút. Jiraiya tất cả năng lực cùng nhẫn thuật bên trong, bản thân liền không tồn tại đến cỡ nào hấp dẫn Iwichi địa phương. Ngược lại là lựa chọn thứ hai, ngẫu nhiên nhất hệ độn thuật tinh thông. Tinh thông là chỉ tăng lên nhẫn thuật độ thuần thục, còn nói là, ta lựa chọn cái thứ hai. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thổ độn nhẫn thuật tinh thông. Thổ độn tất cả nhẫn thuật đem toàn bộ mở ra. Toàn bộ, mở ra, nhanh chóng dùng ý niệm mở ra nhân vật của mình bảng. Quả nhiên tại nhẫn thuật cái này một cột bên trên, thổ độn phân cột bên trong, nhiều hơn một chuỗi dài thổ độn nhẫn thuật. Lít nhà lít nhít nhẫn thuật đơn giản để Iwichi có chút khó mà ức chế nội tâm hưng phấn. Sắp nhịn không được cao hứng nhảy dựng lên. Những này thổ độn nhẫn thuật, Dosekiryu, Sando no Jutsu, Ua Tận Pân đều là tại 3 vòng mỗi ngày lựa chọn bên trong. Lấy được thổ độn nhẫn thuật, 3 tuần thời gian, ngoại trừ phía trên 3 cái thổ độn nhẫn thuật bên ngoài. Mỗi ngày lựa chọn Iwichi phân biệt thu được thổ độn nhẫn thuật 5 cái, phong độn nhẫn thuật 6 cái, thủy độn nhẫn thuật 4 cái, hỏa độn nhẫn thuật 6 cái, tổng cộng 21 nhẫn thuật. Mà mỗi ngày lấy được nhẫn thuật, Iwichi cũng sẽ ở cùng ngày, lợi dụng ảnh phân thân đem nó soát đến hoàn mỹ cấp bậc. Hiện tại thổ độn hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật có, thổ độn, Nendo Bunshin, thổ độn, Dosekiryu, thổ độn, Ua Tận Pân, thổ độn, Sando no Jutsu, thổ độn, Iwagakure no Jutsu, có thể tại nham thạch thổ nhưỡng bên trong ẩn thân cùng di động. Thổ độn, Doryu Taiga, tổng cộng 6 cái hoàn mỹ cấp bậc thổ độn nhẫn thuật. Phong độn nhẫn thuật có, đại đột phá, thú ba trưởng, đây là trước đó lấy được. Mà 3 vòng bên trong mỗi ngày lựa chọn lấy được phong độn nhẫn thuật theo thứ tự là phong độn, Kaze no Yaiba, trên tay tụ tập chakra hình thành đao kiếm tiến hành công kích. Phong độn, Kaze Gaeshi, dùng chakra đem phong độn bắn ngược trở về. Phong độn, Thiên Diện Phong, phóng ra hơn 1000 cái tiểu phong thiết công kích đối phương. Phong độn Shuriken, đem phong độn chakra rót vào Shuriken bên trong, để Shuriken có càng khủng bố hơn lực công kích. Phong độn, Shinkugyoku, phun ra mấy cái phong độn sóng ánh sáng công kích địch nhân. Cùng loại Hozenka, phong độn, Shinkutaigyoku, Shinkugyoku tăng cường, hiện hữu 8 cái hoàn mỹ cấp bậc phong độn nhẫn thuật. Thủy độn nhẫn thuật mới tăng thêm 4 cái nhẫn thuật theo thứ tự là thủy độn, Mizukiri no Yaiba, đem thủy độn chakra rót vào kunai bên trong, tăng cường công kích lực trùng kích. Thủy độn, Mizu Sanshin, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại thủy vực từng cái vị trí. Đồng thời còn có thể thông qua chakra rót vào dòng nước điều khiển dòng nước tiến hành công kích. Thủy độn, Bakusoha, trong nháy mắt thả ra lượng lớn nước hình thành to lớn dừa hình thủy cầu vây khốn địch nhân. Thì thuật giả có thể tại trong nước tự do di động. Hoshigaki Kisame phối hợp Samehada dung hợp hình thái đối phó bát vĩ thời điểm sử dụng tới. Thủy độn, Ryusuiban, dùng nước hình thành roi công kích địch nhân, dùng cho hạn chế địch nhân hành động. Cuối cùng là 6 cái mới hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa độn, Ryuan Hoka no Jutsu, hỏa độn, Kukametsisu, hỏa độn, Zukoku, hỏa độn, Kariuden, hỏa độn, Homuranegai, những này nhẫn thuật Iwichi toàn diện đều có thể cùng ngày liền lợi dụng ảnh phân thân đem nó soát đến hoàn mỹ cấp bậc. Ảnh phân thân cùng Senin chi thể mở ra, tăng thêm mộc độn Iwichi thể chất cơ hồ có thể so với Naruto. Thậm chí so Naruto sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cường hãn hơn. lại thêm mộc độn phân thân tại Konoha giúp đỡ mình hấp dẫn lấy đệ tam lực chú ý. Yuichi liền càng thêm không chút kiêng kỵ soát lấy nhẫn thuật độ thuần thục. Nhìn lấy mình nắm giữ nhẫn thuật, hậu phương đẳng cấp toàn diện biểu hiện hoàn mỹ, để Yuichi cảm giác thật thoải mái. Nhưng bây giờ thổ độn nhẫn thuật tinh thông, đại lượng thổ độn nhẫn thuật chờ đợi Yuichi đem nó độ thuần thục tăng lên. Xem ra lại có chiếu cố. Nhìn thoáng qua sắp bình ổn lại hẻm núi, Jiraiya thành công giải quyết. Mặc dù giải quyết Jiraiya quá trình, Yuichi sớm làm chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc, cơ hồ đem tất cả có thể lợi dụng đến ưu thế đều lợi dụng tới, mới có thể có loại này ưu thế áp đảo. Nhưng nếu như chân chính đột nhiên bộc phát chiến đấu, tự nhiên không thể lại nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà, cho dù không có nhẹ nhàng như vậy, Yuichi có thể giết chết Jiraiya. Tự thân sức chiến đấu đã ở vào Kage cấp. Vô hạn chakra kinh khủng hiệu quả. Hôm nay tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Lợi dụng nhẫn thuật quanh tạc cưỡng ép áp chế đối thủ. Từ đó tìm tới địch nhân sơ hở. Lại lợi dụng phân thân hoặc là mộc độn phân thân tiến hành công kích. Hiệu quả cũng không phải bình thường tốt. Kết thúc ban thưởng. Xem ra Sarutobi Hiruzen đầu người. Ta cũng không thể cứ như vậy tặng cho Orochimaru. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, nhân vật phát triển dây mở ra hẳn là có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. Nhưng giống đối phó Jiraiya dạng này, đem một chút không có cách nào mở ra nhân vật phát triển dây. Chậm rãi thu hoạch ban thưởng nhân vật trực tiếp xử lý. Cầm tới kết thúc ban thưởng cũng không tệ. Đương nhiên loại này kết thúc ban thưởng không cần nghĩ cũng biết. Không thể nào là cái gì nguyên tắc nhân vật đem nó đánh giết đều có thể có được. Khác biệt thực lực, khác biệt lực ảnh hưởng nhân vật hẳn là cho ra ban thưởng cũng có khác biệt. Lần này giết chết chính là Jiraiya, cũng không phải người bình thường. Từ bỏ Jiraiya kết thúc ban thưởng, lấy được là nhất hệ độn thuật tinh thông. Mà đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng coi là cùng Jiraiya người cùng đẳng cấp vật. Như vậy giết chết hắn sau đó cũng từ bỏ đệ tam kết thúc ban thưởng. Có lẽ có cơ hội lại mở ra nhất hệ độn thuật tinh thông. Dạng này ban thưởng Yuichi sao có thể bỏ lỡ đâu. Muốn cướp Orochimaru đầu người. Cái này cần một lần nữa hảo hảo kế hoạch một cái mới được. Yuichi thả người nhảy lên. Hướng phía Konoha phương hướng nhanh chóng lao đi. Động tĩnh bên này còn truyền không đến Konoha xa như vậy. Mặc dù không cần lo lắng bị người phát hiện. Nhưng Yuichi vẫn là muốn nhanh một chút chạy trở về, tiến hành mình tuần tra Konoha nhiệm vụ. Tại Yuichi thật nhanh hướng phía Konoha đuổi lúc trở về, đột nhiên ngừng lại, dưới cây là Uzumaki Naruto. Hắn ôm hai đầu cá chính thật nhanh hướng phía Jiraiya phương hướng tiến đến. Yuichi đứng tại to lớn trên nhánh cây nhìn qua lanh lợi chạy tới Naruto. Lúc trước Jiraiya là cố ý đẩy ra Naruto sao? Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.